Toàn bộ quá trình đều bị Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, đội trưởng Bạch khẽ nhíu mày, hình như cũng có chút suy nghĩ. Nhưng mọi người ở đây hiển nhiên không chú ý tới chút biến hóa khuôn mặt nho nhỏ của mấy người họ. Bao Trừng đi tới hỏi Triển Chiêu, Steven ở đâu? Triển Chiêu nhìn về phía cái bàn phía sau phòng trực, trên đó có một chuỗi chìa khóa. Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, khi chạm vào ánh mắt cô ta, Triển Chiêu cười. Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn nó. Đây là chiếc chìa khóa lúc nãy cậu Pháp. Y Vương Hạ Thiên chạy xuống lầu đưa cho Bạch Ngọc Đường, lấy được từ trên người Trình Mộc. Nhìn qua thì giống đồ chơi hoặc dây cót gì đó, nhưng nói chung vẫn chưa tìm được chỗ có thể sử dụng nó. Nhưng hiện tại thì, lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào hàng loạt cánh cửa nhỏ phía sau phòng trực. Vì toàn bộ cầu dao đèn điện trong viện nghiên cứu đều ở chỗ này, nên có không ít ngăn nhỏ để phân loại những cầu dao này. Mỗi ngăn đều có khóa, hình dạng ổ khóa hoàn toàn ăn khớp với chiếc chìa khóa kia. Trước nhóm Triển Chiêu ở trong viện nghiên cứu đuổi theo bóng quỷ kia, chính là ông bác trong phòng trực dùng chìa khóa này khởi động nguồn điện. Nhưng có một dãy các ngăn nhỏ như vậy, mỗi ổ khóa đều nan ná nhau, chỉ phân biệt bằng dãy số ở trên mặt, là cái nào đây? Bạch Ngọc Đường cầm lấy chuỗi chìa khóa ở trên bàn, nguyên chùm có hơn 10 chiếc chìa khóa. So sánh một chút, trong đó có chìa của ngăn thứ 11 có vẻ giống cái trong tay Bạch Ngọc Đường nhất. Bạch Ngọc Đường cắm chiếc chìa khóa đó mở ngăn số 11 ra. Bên trong không có cầu dao điện, chỉ có một cái chìa khóa. Khác hẳn với nguyên chùm kia, đây là một cái chìa khóa xe. Bạch Ngọc Đường cầm lên, đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu. Triển Chiêu và mọi người theo sau, Lạc Thiên còng tay người phụ nữ kia lại, cũng dẫn theo xuống dưới. Bãi đỗ xe tầng hầm có rất nhiều xe. Vì viện nghiên cứu còn một vài khu vực còn đang thi công, nên có không ít xe lớn và xe tải loại nhỏ. Bạch Ngọc Đường đi tới giữa bãi đỗ xe, ấn chiếc chìa khóa. Ở trong một góc phía xa có tiếng tiếp nhận tín hiệu, một chiếc tải loại nhỏ đang chớp đèn. Bạch Ngọc Đường đi qua. Triệu Hổ và Mã Hán tới cửa xe, vừa định mở ra thì Tần Âu ngăn lại ra hiệu hỏi người đừng gấp. Sau đó anh đi tới, cầm đèn pin quan sát sợi dây xích thoạt nhìn như có thể nát bấy sau một phát súng, rồi lắc đầu với mọi người, là bom. Tất cả mọi người nhíu mày. Bạch Chỉ đi ra xe lấy cho Tần Âu thùng dụng cụ mà anh hay sử dụng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để ý thấy, hóa ra cái thùng mà Từ Liệt xem như bảo bối giấu ở trong nhà là cùng loại với thùng dụng cụ này. Đây là tiêu chuẩn của tổ phá bom, Trần Mật hẳn là cũng có. Hai người nhìn nhau liếc mắt, có chút buồn cười. Quả bom này dưới tay nghề của Tần Âu, không được quá 5 phút đã nghe thấy lách cách một tiếng, bị giải trừ. Xe của tổ phá bom cũng đã tới, tổ viên dùng thùng chống nổ để quả bom rồi mang đi tiêu hủy. Mã Hán và Triệu Hổ mở cửa xe, ánh đèn pin sáng lóa mắt chiếu vào, trong xe là một không gian trống, chỉ có một cái giường bệnh. Trên giường bệnh là một ông lão khoảng 70, trên người còn cắm vài cái ống, bốn phía là máy móc để duy trì sinh mệnh. Ông cụ này không hề có chút phản ứng nào với ánh đèn chói mắt, chứng thực suy đoán của Triển Chiêu đã bị mù. Có lẽ do nghe được tiếng mở cửa, hắn run rẩy nhấc một tay lên, cánh tay khô quắt lơ lửng trên không trung, ngón tay như đang tìm kiếm cái gì đó. Tất cả mọi người nhìn không được nhíu mày. Triển Chiêu khẽ nhún vai, nhìn Bao Trừng. Cục trưởng Bao bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế giới này căn bản không tồn tại ác ma thực sự. Một người, cho dù có làm chuyện ác cỡ nào cũng không thể chống cự lại sức mạnh của tự nhiên mà vĩnh viễn bất tử như ác ma thực sự. Cùng lắm là 100 năm sau, rồi cũng phải chết. Vì thế ép tìm cách lưu lại hậu nhân để nối nghiệp mình sao? Đáng tiếc, dừng ở đây thôi. Đưa toàn bộ những người có liên quan về cảnh cục. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra đến cửa viện nghiên cứu. Ánh nắng chiếu rọi toàn bộ tòa kiến trúc màu trắng và làm phát sáng những mảnh tường thủy tinh. Tống Giai Giai ôm sách đứng ở cửa trò chuyện với Tiểu Bạch Trì về vụ án lần này. Rốt cuộc cô cũng hiểu Triển Chiêu nói cô có thể đi viết sách là có ý gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trên bậc thang nhìn từng chiếc xe cảnh sát rời đi. Tần Nghiên Phân trở lại, giao chiếc hộp cho Tống Giai Giai, còn có một ít tư liệu nghiên cứu năm đó. Tống Giai Giai mở hộp, thấy được bánh xe Đức Phật loại nhỏ kia, cũng lật xem ghi chép của Joyce, kinh ngạc. Bánh xe Đức Phật với vợ và con gái dĩ nhiên đều là tác phẩm nghệ thuật. Triển Chiêu gật đầu, vì thế cũng không tính là em đã đánh mất quốc bảo của người ta được. Có những tư liệu này, Tống Giai Giai hoàn toàn có thể hoàn thành một bản luận văn tuyệt vời. Cô nàng nghiên cứu sinh sau khi kinh hãi quá độ thì bạo phát, nắm chặt tay, lão nương sắp nổi tiếng. Những luận văn khác đều sẽ bị nghiến nát trong tay ta. A a a. Mọi người đi rồi, Triển Chiêu để Tần Nghiên Phân lên xe của cặp song sinh, tiếp tục nhờ hai người họ đưa bà trở về. Sự uy hiếp của ép đã được giải trừ. Triển Chiêu chúc mừng bà, có thể nhận Trần Du và Trần Mật rồi. Nhưng mà, nét mặt Tần Nghiên Phân không chút hưng phấn nào, trái lại là sự lo lắng. Bà nhìn Triển Chiêu, các cậu, không về sao? Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai bà. Bọn cháu còn có chuyện phải xử lý. Tần Nghiên Phân khẩn trương, nhưng lại như có chuyện mà không thể nói thành lời. Lúc này, có lẽ do ánh mặt trời quá mãnh liệt, Bạch Ngọc Đường đeo kính râm vào, ngẩng mặt nhìn lên nóc viện nghiên cứu. Trên đó, xuất hiện liễu một bóng người. Bạch Ngọc Đường đi vào trong, vô thang máy, hiển nhiên là lên lầu. Tần Nghiên Phân túm Triển Chiêu đang muốn chạy theo lại, trong mắt có van xin. Buông tha ông ấy đi, ông ấy đã chết rất nhiều năm rồi, ông ấy chưa từng hại người tốt. Triển Chiêu nhìn bà một hồi, mỉm cười, bọn cháu có thể làm gì với một người đã chết rất nhiều năm chứ? Tần Nghiên Phân sửng sốt, như vừa thở phào một hơi. Triển Chiêu nói, chỉ tâm sự một chút thôi, cô trở lại nhận con đi, Trần Mật có lẽ đã nói mọi chuyện với Trần Du và lão Trần rồi. Tần Nghiên Phân gật đầu. Cặp song sinh khởi động xe, Tần Nghiên Phân ngồi ở ghế sau ngửa đầu, xuyên qua cửa kính xe nhìn lên nóc nhà. Trên đó, có một người đứng bên lan can, nhìn theo chiếc xe dần biến mất. Cửa dẫn lên sân thượng bị mở, Bạch Ngọc Đường đi ra, nhìn thấy người đứng ở bên lan can. Nhìn bóng lưng, vóc người cân xứng cao gầy, vừa nhìn đã biết thân thủ không tồi, thực sự rất khó liên hệ với người đã trên 50 tuổi. Nhưng ngẫm lại cục trưởng bao với lão ba nhà mình, Bạch Ngọc Đường thật ra cũng có thể tiếp thu, phỏng chừng đến 60 tuổi vẫn có thể bảo trì được thế này, kiên trì vận động là được. Người nọ mặc một thân đen tuyền, mái tóc cắt ngắn, đầu hơi chếch hướng sườn mặt về phía Bạch Ngọc Đường, có để râu, không dài, nhưng hầu như chiếm gần nửa khuôn mặt, nhìn tang thương nhưng không có vẻ chán trường, khí chất rất lợi hại, nhưng cũng có chút bóng dáng của một người đã có con. Triển Chiêu cũng đã lên tới nơi, vừa đi ra vừa gật đầu, mũi và mắt có thể liên hệ đến Trần Mật, nhà chú con gái giống mẹ con trai giống cha sao. Người nọ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo ý cười, hậu sinh khả ý. Bạch Ngọc Đường nhận ra bóng dáng này. Ngày đó khi anh và Triển Chiêu đi ra từ phòng bệnh của Trầm Bắc có thấy một bóng người ở hành lang trên lầu phía đối diện, chính là người này, Trần Hưng Long. Bạch Ngọc Đường quan sát thật kỹ vị đạo tặc thế kỷ hình như có quan hệ gì đó với bậc cha chú nhà mình, một nhân vật truyền kỳ đáng ra đã chết. Trần Hưng Long quay đầu lại, đưa lưng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai mắt nhìn về phía trước, hỏi, hai cậu sao cha ra tôi? Trên bộ thây khô trong nhà Phương Hữu tìm được một ít mẩu vân tay. Bạch Ngọc Đường nói, chú cũng biết khoa học kỹ thuật hiện tại đã khác xa so với 20 năm trước. Từ vân tay có thể lấy được DNA, đi so với DNA của Trần Du và Trần Mật. Bọn tôi phát hiện ra có quan hệ trực hệ. Trần Hưng Long không nói gì. Năm đó là chú giết Phương Hữu. Triển Chiêu hỏi. Trần Hưng Long trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Tôi chỉ dùng cách của mình để bảo vệ vợ con. Triển Chiêu sờ sờ cằm. Chú vẫn âm thầm bảo vệ người nhà ngần ấy năm sao. Hiện tại sự uy hiếp của ép đã được giải trừ. Chú định làm gì tiếp theo? Cả nhà đoàn viên có lẽ khó khăn đây. Bạch Ngọc Đường nói, nhà giam ít có lẽ vẫn còn phòng trống. Trần Hưng Long quay đầu lại mỉm cười, nói với hai người, tôi chỉ tới để nói lời từ biệt mà thôi, anh bạn nhỏ. Nói xong, ông chú nọ bật người qua lan can, nhảy thẳng xuống dưới. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến bên lan can, thấy trên lan can có cột một sợi dây thừng. Lúc này, Trần Hưng Long đã xuống bên dưới, tháo chốt giữ sợi dây ra, bước nhanh xuống bậc thềm. Vừa xuống tới nơi, một chiếc xe Bentley trắng dừng trước mặt ông ta. Trần Hưng Long ngẩng đầu nhìn lên, làm động tác chào tạm biệt với hai người, rồi lên xe, nhìn chiếc Bentley trắng vọt đi. Triển Chiêu khóe miệng giật giật, lại bị Triệu Tước đào tường. Bạch Ngọc Đường tựa vào lan can lắc đầu. Triển Chiêu huých huých tay người ta. Nè, đội trưởng Bạch, sao không lấy súng bắn lủng lúc nó a? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn lại, có thể làm gì với một người đã chết chứ? Triển Chiêu cười cười, lười biếng tựa vào lan can, ánh nắng thật không tồi a. Bạch Ngọc Đường vươn tay nhéo nhéo gáy người ta, đi, về cảnh cục thẩm vấn rồi còn kết án, để bọn họ làm đi. Triển Chiêu muốn ở lại phơi nắng, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đưa tay kéo người lên, lôi xuống lầu, quay về cảnh cục. Hai người trở lại cảnh cục, vừa ra khỏi thang máy thì liếc mắt thấy Tử Liệt đang cho rẻ lau đi tè. Đại Minh Tinh một tay bịt mũi, một tay cầm túi nước tiểu lại chỗ thùng rác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút đồng tình nhìn cậu ta, chưa từng thấy vị Minh Tinh nào xui xẻo như tên này. Trong phòng làm việc, lão Trần đang vui vẻ mời mọi người đi ăn. Trần Mật ngồi trên sofa ngượng ngùng gãi đầu. Trần Du ôm lấy Tần Nghiên Phân khóc nhè. Mã Hân và mọi người đều hóng hớt xung quanh. Tề Nhạc vội vã nhận mẹ nuôi, tâm tình cực kỳ tốt. Tần Nghiên Phân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một mình trở về, không áp tải thêm người nào khác, cũng thở phào một cái. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý không đề cập bất cứ cái gì về chuyện Trần Hưng Long, xoay người đi về phía phòng thẩm vấn. Lúc này, ngoài cửa vây không ít người, đều đang xem biên bản thẩm vấn. Nhanh vậy, Triển Chiêu nhìn nhóm Mã Hán đang làm bản kết án. Mã Hán gật đầu. Tiến sĩ Steven sau khi được đưa đến bệnh viện đã chết, những người khác cũng không phản kháng gì, đều đã nhận tội, thuận lợi giữ. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, mở biên bản thẩm vấn ra xem. Sự tình ngược dòng về rất nhiều năm trước, sau khi tiến sĩ Steven bắt cóc 5 đứa trẻ thì bắt đầu huấn luyện bọn họ trở thành ép mới. Chứng hoang tưởng và chấn thương tâm lý sau sang chấn khiến vị tiến sĩ tâm lý học này biến thành một ác ma chế tạo người. Hắn đã thành công tạo ra nam ép. Tất cả những phát triển này đều giống như những gì Triển Chiêu bọn họ suy đoán và Tần Nghiên Phân điều tra được. Nhưng thứ không ai biết chính là tiến sĩ Steven ngoại trừ 5 đứa trẻ kia còn khống chế được con gái của Joyce. Cũng chính là người phụ nữ đã hóa trang thành ông bác trực ở cửa viện nghiên cứu. Ở ngay bên cạnh giám sát tất cả, còn điều khiển cả Trình Mộc. Người phụ nữ này tên thật là Angelo. Sau khi Joyce bị điên thì cho rằng mình chỉ có một đứa con gái. Vì thế Angelo bị bỏ rơi như một đứa con không tồn tại. Tiến sĩ tâm lý F sau khi khống chế được Joyce đã thu dưỡng cô ta khi cô ta còn chưa ghi chép lại mọi chuyện. Angelo chính là người kéo dài F. Trước tiên nhắc tới những người thu dưỡng Angelo và nhà sưu tầm đã chết oan vì tác phẩm vợ và con gái. Kỳ thực, tất cả những chuyện này đều là Angelo và Steven phối hợp gây nên. Nuôi trẻ nhỏ thành ác ma cần phải có tài chính hùng hậu. Trong những đứa trẻ của Steven, nam ép đều là hắn nửa đường bắt về, nên không hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ có cô gái này là hắn nuôi từ khi còn bé mới hoàn toàn cải tạo được. Trở thành ác ma thuần chủng. 20 năm trước Angelo đã tìm được Tần Nghiên Phân, bắt bà điều tra về bánh xe Đức Phật. Bởi vì nam ép kia làm phản, bọn họ bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Steven, dựa theo suy nghĩ của chính mình để kinh doanh ép. Theo sự già đi của Steven, 5 năm càng lúc càng thoát ly khỏi sự quản chế của hắn, đồng thời cướp đi tài nguyên Steven nhiều năm tích lũy. Vì vậy Angelo bắt đầu truy sát những ép này. Đầu tiên, Trầm Bác Đá Tần Nghiên Phân đã nghiên cứu được hơn phân nửa ra khỏi nhóm, tự mình làm tiếp. Nhưng sau lại tra được bánh xe Đức Phật căn bản là một âm mưu. Để bảo vệ mình và những thành tựu học thuật, Trầm Bác che giấu sự thật năm đó. Vì bị ngừng lại ở chỗ Trầm Bác, nam ép thành công chạy trốn, mấy năm nay mai danh ẩn tích. Những năm gần đây, An Dơ Lâu một mực truy lùng tung tích mấy ép này. Từ Chuẩn và Lưu Vũ đều là những mối làm ăn vãng lai của tiến sĩ Steven. Ép bị An Dơ Lâu truy đến cùng đường, nên hai bên đều muốn mượn cảnh sát để diệt trừ lẫn nhau. Từ Chuẩn sau khi bị cảnh sát bắt, An Dơ Lâu có nguy cơ bị bại lộ, nên đã gọi Trình Mục về giết người diệt khẩu. Cô ta vẫn ẩn nấp bên cạnh Trầm Bác, muốn thông qua ông ta tìm được tung tích của Nam F. Việc ẩn thân trong viện nghiên cứu giúp cô ta biết được nhóm của Tống Giai Giai đang điều tra về bánh xe Đức Phật. Lợi dụng sự kiện đó, An Dơ Lâu cung cấp đầu mối về F cho SCI, muốn thông qua Trình Mục dẫn SCI tìm được F, đồng thời diệt trừ đối phương, ngồi một chỗ là ngư ông thu lợi. Mà Nam F cũng sợ mình bị lộ. Bọn họ vừa muốn ẩn mình, vừa muốn giết nhân chứng, vì thế sắp xếp để giết Trầm Bác, đồng thời nhắm vào Tần Nghiên Phân. Bọn họ vẫn cho rằng Tần Nghiên Phân biết chỗ ẩn thân của Steven, muốn giết hắn để diệt trừ tận gốc. Mà Trình Mục sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại trở thành kẻ bỏ đi, bị An Dơ Lâu giết chết. 10 năm qua Trình Mục trải qua chuyện gì, cô ta không nói sao? Triển Chiêu hỏi Lạc Thiên. Trình Mục hình như vẫn luôn bị lừa gạt, có vẻ hắn không biết An Dơ Lâu và Steven là một người, mấy năm nay đều bị lợi dụng, đến khắc cuối cùng mới nghĩ đến. Lạc Thiên nói, cô ta không nói gì về Trình Mục cả, chỉ nói mọi chuyện đã kết thúc. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có vẻ thiếu gì đó. Triển Chiêu khép tư liệu, bước nhanh vào phòng thẩm vấn. Trong phòng, An Dơ Lâu mỉm cười ngồi một chỗ, trong miệng đang ngâm nga một bài nhạc nào đó. Triển Chiêu tỉ mỉ xác định một chút, nhíu mày là một khúc hát du. Triển Chiêu đột nhiên hướng ra bên ngoài kêu lớn. Mã Hân mở cửa chạy vào. Tiến sĩ, Triển Chiêu chỉ An Dơ Lâu, kiểm tra xem cô ta đã từng sinh con chưa. Mã Hân ngẩn người, lại gần kiểm tra An Dơ Lâu xong, gật đầu. Từng sinh, mấy đứa? Triển Chiêu hỏi. Không thể xác định. Mã Hân nhíu mày, thân thể của cô ta hẳn đã trải qua nhiều lần sinh sản. Bạch Ngọc Đường nhìn An Dơ Lâu, cô đang bồi dưỡng ép mới. Triển Chiêu nhíu mày, trong đó có con của Trình Mục sao? Vì thế hắn mới cam lòng để cô phó thang đạo hòa, bất nhân bất quỷ. An Dơ Lâu cười, thều thào nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, con của ta mới là con của ác ma chân chính, mới là ép chân chính. Nói xong, trên mặt cô ta lộ ra nét cười quỷ dị, khóe miệng bắt đầu có máu chảy ra. Nguy rồi, Mã Hân vội lại gần, An Dơ Lâu đã bắt đầu co giật. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tình huống giống y hệt Trình Mộc. Triển Chiêu đứng một bên, cúi đầu nhìn An Dơ Lâu. An Dơ Lâu trên mặt có nét cười thắng lợi, trong miệng ngậm một búng máu, nói với Triển Chiêu, chờ bọn chúng lớn lên, chúng mày đã già, nói không chừng đã chết. Ha ha ha. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn An Dơ Lâu đã tắt thở vẫn mang theo biểu tình dữ tợn. Mã Hân dò mạch của cô ra rồi ngẩng lên lắc đầu, đã chết rồi. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trầm Bác lúc sắp chết nói xin lỗi ép, hẳn là tất tần tật các ép đi, vô luận là trong quá khứ hay tương lai. Triển Chiêu gật đầu, nếu năm đó ông ta không hám lợi, vì thành tựu học thuật mà giấu giếm kết quả điều tra, ép sẽ không thể kéo dài đến mức này. Ở cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói cách khác, có thể lúc này, ở một căn phòng nào đó trên thế giới này, có vài ép nhỏ đang được hình thành, 20 năm sau, lại một lần nữa đột kích, gây tai họa cho nhân gian. Thấy mọi người đều mặt ủ mày trao, cục trưởng Bao đập tư liệu xuống bàn, dầm một tiếng, mọi người ngẩng đầu. Bao trưởng Vô Tư nói, cũng không phải chỉ có đời sau của ác ma, lo lắng cái giám a. Nói xong, lưu lại một câu, kết án, rồi ra ngoài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn cục trưởng Bao vô cùng tiêu sái đi về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Dương Dương và Tiểu Dịch tan học đeo cặp sách chạy tới tìm ba ba. Nhìn thấy Bao trưởng thì cùng nhau cười toét miệng, chào ông Bao ạ. Bao trưởng thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ đầu hai đứa nhóc, rồi vào thang máy đi lên lầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cũng đúng, ác ma sắp ra lò, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện những người mới có thể đuổi bọn chúng về địa ngục.